Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, trang 732. Hắn, là ai? Nam nhân kia miễn cưỡng định định tâm thần. Hắn dò hỏi Giang Liên Hoán, người nói thiên dịch lâu vài thập niên. Thượng trăm năm đều là như vậy, khống chế sát thủ. Điểm này ta xác thật nhận đồng. Bất quá này cũng không đại biểu trước nay đều không có người có thể tồn tại thoát đi thiên dịch. Lâu, Giang Liên Hoán cười xem kia hai người, các người lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Thật sự trước nay đều không có người từ thiên dịch lâu bên trong chạy ra tới quá sao? Trong phòng mặt sát khí như cũ phi thường nùng liệt, hai người lại cảm thấy chính mình trái tim ở kinh hoàng, một lát sau. Nam nhân kia mới có chút gian nan nói, chính là người kia, hắn không phải đã chết sao? Ngoặc kép, đã chết, trong phòng mặt như cũ một mảnh yên tĩnh, chỉ có nam nhân kia nghi vấn còn lưu tại mỗi người trong đầu, nếu ở một ít thiên dịch lâu lão nhân. Trong mắt, như vậy dịch linh lung xác thật là đã chết, tuy nói thiên dịch lâu bên trong bị lục phiến môn làm ra tới giả dịch linh lung lừa dối quá khứ. Người rất nhiều, nhưng chung quy có như vậy một nắm người. Đối này vẫn luôn ôm hoài nghi thái độ, xem ra này hai người chính là kiên định hoài nghi luận. Giả, này cũng không kỳ quái. Ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất, thiên dịch lâu một ít người đối với dịch linh lung vẫn là tương đối quen thuộc. Bọn họ hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được có như vậy một tia không thích hợp cảm giác. Bởi vì dịch linh lung vô luận là xuất hiện thời gian vẫn là địa điểm, đều cho người ta một loại nắm lấy không ra cảm giác. Hơn nữa cùng hắn bản nhân tính cách nhiều ít có một chút không tương xứng, những người này cùng thiên dịch lâu những cái đó nắm giữ tin tức tương đối nhiều người còn bất đồng. Bọn họ đại bộ phận người đều sờ không rõ ràng lắm dịch linh lung đến tột cùng như thế nào. Cho nên không giống đỉnh tầng người còn có thể dựa vào một ít suy luận tới tiến hành bài trừ pháp. Bọn họ đại bộ phận chỉ có thể dựa vào chính mình trực giác. Cái thứ hai, bọn họ không phải không tin dịch linh lung thực lực, chỉ là quá mức tin tưởng thiên dịch lâu thực lực. Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng ngồi ở bình phong mặt sau, như cũ vô thanh vô tức, đối với kia hai người như có như không thử ánh mắt cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng có thể cảm nhận được kia hai người kinh nghi cùng suy đoán, cùng lúc đó ở trong lòng cũng nghĩ chính mình đối sách, kia hai người hẳn là bắt đầu đoán được thân phận của nàng. Rốt cuộc Giang Liên Hoán ám chỉ đã cũng đủ rõ ràng, nàng hiện tại hẳn là chứng minh chính mình thân phận. Như thế nào chứng minh mới hảo? Giang Liên Hoán cũng đi theo chiều bên này nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt ý thức được hắn hẳn là yêu cầu nàng tiếp diễn. Bất quá nàng hiện tại đắn đo không chuẩn, rốt cuộc hẳn là như thế nào làm ra đáp lại cho thấy nàng chính là dịch linh lung. Nàng cũng không phải lo lắng cho mình không giống dịch linh lung, mà là lo lắng rất giống dịch linh lung. Nhưng nếu hoàn toàn dựa theo lục phiến môn phía trước giao đãi cho nàng cái loại này phương thức, phỏng chừng hai người kia là hoàn toàn lừa gạt bất quá đi. Nam nhân kia nhìn nửa ngày, đột nhiên cười lạnh một chút, chân chính dịch linh lung ta có thể nhận ra được. Giang công tử, hy vọng ngươi không cần ôm cái gì may mắn tâm lý. Giang Liên Hoán nghe vậy lại bật cười. Hắn cười mang theo loại nồng đậm ác ý, Hoa Vinh Nguyệt không thể không nói Giang đồng chí tố chất tâm lý vẫn là rất mạnh, ở biết rõ nàng là hàng giả tiền đề hạ, cư nhiên còn có thể đối mặt uy hiếp thờ ơ, nàng hít sâu một hơi. Động cũng không nhúc nhích, nam nhân kia lẳng lặng nhìn thật dài một đoạn thời gian, mới nói, chúng ta nói chuyện chuyện khác đi. Hắn tạm thời đem dịch linh lung thật giả gác lại ở một bên. Giống như là bởi vì hiện tại không có gì chứng cứ. Hơn nữa hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, như thế gián tiếp chứng minh Hoa Vinh Nguyệt này tận trời sát khí thật đúng là đem hắn cấp hù dọa một chút. bằng không hắn chỉ sợ liền tưởng đều sẽ không tưởng liền trực tiếp khai chào Hoa Vinh Nguyệt ở bình phong. Mặt sau thở dài một hơi, sau đó liền nghe thấy được Giang Liên Hoán cho nàng truyền âm. Ai u, không nghĩ tới làm không tồi a, so với ta mong muốn muốn hảo đến nhiều. Ta phía trước vẫn luôn cảm thấy ngươi diễn khởi Dịch Linh Lung tới có chút nương nương khí. Không nghĩ tới ngươi còn có điểm đàn ông thời điểm, thanh âm này như cũ là Hoa Vinh Nguyệt quen. Thuộc nhất cái kia thanh âm, hắn khích lệ làm Hoa Vinh Nguyệt thành công mắt trợn trắng, miệng chó phun không ra ngà voi. Hoa Vinh Nguyệt mới vừa cảm thấy hắn giống như bá khí chắc lậu một chút. Hắn nháy mắt lại biến trở về cái kia trào phúng lực mãn phân trạng thái. Giang Liên Hoán kế tiếp liền không có lại cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện qua. Hắn tập trung tinh lực đi ứng phó trước mặt kia hai người. Hoa Vinh Nguyệt cũng nghiêm túc nghe bọn hắn chi gian nói chuyện. Nàng nghe nghe liền đoán ra tới. Giống như Giang Liên Hoán ủy thác hai người kia giúp hắn từ Thiên Dịch lâu chung lấy một thứ. Nam nhân kia nói, Giang công tử, ngươi cũng biết, hiện tại có thể tiến nơi đó cơ hội không nhiều lắm. Từ khi thượng một lần đồ vật bị mất về sau, chúng ta càng là liền sờ đi vào cơ hội đều đã không nhiều lắm. Trước kia bọn họ nếu muốn thu thập một chút nhà ở, hoặc là muốn mang vài người lại đây nói đều sẽ kêu lên chúng ta. Nhưng hiện tại đã thật lâu đều không có đi tìm chúng ta. Chúng ta thậm chí cảm thấy hắn khả năng thay đổi địa điểm, nữ nhân kia mở miệng nói. Bởi vì trước kia, ta tới gần nơi nào thời điểm, sẽ có loại đặc biệt không thoải mái cảm giác. Gần nhất cái loại cảm giác này đột nhiên liền biến mất, Thiên Dịch lâu ném đồ vật. Thứ gì? Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu suy tư Dịch Linh Lung trong trí nhớ sự tình. Như thế nào giống như ném đồ vật chuyện này trước nay cũng chưa nghe nói qua. Nghe tới những người này như là bị mất rất quan trọng đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí theo bản năng nghĩ tới trước kia nàng từ Thiên Dịch lâu mang ra tới cái kia tiểu hài tử, nhưng sau lại tưởng tượng, cho dù là Thiên Dịch lâu, cũng sẽ không đem tiểu hài tử tùy tiện xưng là đồ vật. Cho dù cái kia tiểu hài tử tự ở nào đó ý nghĩa rằng cũng không phải một cái bình thường hài tử, tất cả đều ném sao? Giang Liên Hoán rất bình tĩnh hỏi, không, hẳn là còn dư lại một ít, nhưng là chúng ta từ hắn trên bàn thấy được cái này. Nam nhân kia nói, liền từ chính mình trong túi móc ra một trương giấy, đưa cho Giang Liên Hoán, ngươi nhận thức nó sao? Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng tưởng đi theo nhìn một cái trên giấy mặt đồ vật là cái gì. Từ nàng góc độ này tới xem, tựa hồ là một bộ phác họa, bởi vì xuyên thấu qua ánh sáng có thể từ mặt trái thấy hơi hơi đường cong. Nhưng lại xem không phải thập phần rõ ràng. Hết chương.